Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885. Mẹ, con đã chết một lần, lại sống sót trở lại. Con không dám chết nữa. Nếu như con lại xảy ra chuyện, bà ngoại nhất định chịu đựng không nổi. Mẹ, con rất nhớ Tiểu An và Nhạc Nhạc. Bọn chúng đều dần trưởng thành. Hai đứa nhỏ rất ngoan dơ ngoan. Chúng, có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng sẽ quên con ơi. Con nên vui mới phải. Quên con đi chúng mới sống tốt hơn được. Nhưng gò, đau quá, trái tim con đau. Mẹ, con nhớ chúng lắm. Rất muốn nhìn hai đứa nhỏ lớn lên. Rất muốn ở cùng chúng tệp. Nhưng con, không thể. Con không biết con có thể ở cạnh chúng bao lâu. Con không phải là một người mẹ tốt. Nói rồi, giọng Diệp Như Hệ bắt đầu nghẹt ngào. Cô ôm đầu gối, vùi mặt vào trong, dâu đi nước mắt trong bóng tôi. Mẹ, con lại gặp anh ấy, có anh ấy quên mất con rồi. Anh ấy nhớ hết lát cả mọi người. Chỉ quên đi con đã chết, anh ấy đã quên. Có lẽ, đây là ông trời sắp đặt. Mẹ, yêu một người, quá đau, vì sao người quên đi không phải gói. Mẹ, con rất nhớ mẹ, khóc lóc một hồi, Diệp Như Hề dần không lên tiếng, chỉ còn tiếng nức nở, khe khẽ. Nhưng Diệp Như Hề lại không biết, giờ phút này phía sau một gốc cây có người đang đứng nấp ở đó. Có Lăng Hiên đang kinh ngạc ngán ngơ ở nơi đó, thân cây to che khuất nên anh mới không bị phát hiện. Tất nhiên những lời vừa rồi của Diệp Như Hề đều rành rọt truyền tới tai anh. Có Lăng Hiên gắt gao nắm chặt hai tay, ánh mắt nóng rực nhìn bóng người đang dựa vào bia mộ. Cố Lăng Hiên chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng qua là nhất thời nghĩ tới nên muốn tới thăm mộ mẹ. Lại thấy được một màn này, giờ khắc này, anh hận không thê tiên lên, tỏ rõ thân phận, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Diệp Như Hề lại nhịn xuống. Bản thân là anh trai lại chưa từng bảo vệ em gái mình lấy một lần. Lần này anh nhất định không thể để bi kịch cây ết lại một lần nữa. Hứa lão phu nhân quyết định ở lại chỗ này nên cũng không trở về cùng Diệp Như Hề. Lão quản gia sớm đã sắp xếp tốt tất cả, thậm chí còn điều động một đội ngũ chữa bệnh hoàn chỉnh. Có thể trực tiếp phẫu thuật bằng tốc độ nhanh nhất phòng trường hợp xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Trước khi đi, Diệp Như Hề ở bên bà ngoại suốt một đêm. Bọn họ nói chuyện thật lâu. Trong khoảng thời gian có hạn, bà ngoại đã chia sẻ với cô rất nhiều chuyện về kinh nghiệm quản lý công ty. Chẳng bao lâu toàn đội ở nước ngoài sẽ trực tiếp về nước thành lập chi nhánh công ty. Mà chi nhánh công ty này thành lập chỉ để hỗ trợ cho quá trình rèn luyện của Diệp Như Hề. Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên mà Hứa lão phu nhân giao cho cháu gái. Sau khi Diệp Như Hề trở về công ty, liền để đơn xin từ chức. Đồng Minh Vĩ lập tức gọi cô vào văn phòng. Nhưng sau khi biết được lý do thì lại rất thoải mái thả người đi. Không nghĩ tới Hứa lão phu nhân vẫn lựa chọn buông tay. Tính cách quy yết đoán như vậy ta thật rất khâm phục. Tiểu Hề cháu cũng không nên phụ sự kỳ vọng của bà ngoại cháu. Cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn chú Đồng trong khoảng thời gian này đã quan tâm. Ta còn phải cảm ơn cháu vì đã giành được vinh dự cho công ty. Tuy nhiên quá trình bàn giao công việc cũng cần khoảng một tháng. Cháu có thể ở lại trong khoảng thời gian này chứ? Cách chương.